Tục nhân hồi đáng, chương 82, câu chuyện tình yêu của Vương Đức Lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối hôm mua điện thoại, hai người đã hôn nhau ở rừng cây trong trường học buổi tối ngày thứ ba sau khi mua điện thoại, trong bóng tối ở sân vận động, Vương Đức Lượng công hãm bộ ngực của bạn gái buổi tối ngày thứ năm sau khi mua điện thoại, trong đình nhỏ khu người nhà, Vương Đức Lượng đầu óc nóng lên muốn giải quyết bạn gái tại chỗ, nhưng bị bạn gái đè chặt hai tay. Vương Đức Lượng cực kỳ xúc động, dùng tới sức mạnh, bạn gái hết cách rồi, một tay đẩy gã ra. Nam nữ yêu đương chỉ số thông minh đều không cao, chỉ số thông minh của đàn ông đang động dục xuống rất thấp. Rõ ràng thời gian phương thức đều không đúng, rõ ràng ủy khuất bạn gái, Vương Đức Lượng lại cảm thấy mình cực kỳ nhục nhã. Hẳn nhìn bạn gái quần áo không chỉnh tề một lát, xoay người rời đi. Trong đình lập tức truyền ra tiếng khóc của bạn gái, nhưng Vương Đức Lượng không hề ngừng bước, trực tiếp trở về phòng. Gã tắt điện thoại, nói bạn cùng phòng chỉ cần con gái tìm tới thì nói mình không có mặt. Cô gái khóc trở lại phòng ngủ, ủy khuất khóc tới lúc tắt đèn. Chỉ một tuần cô mở rộng vài phòng tuyến với bạn trai của mình, thế nhưng bạn trai còn thấy chưa đủ. Thật ra lúc trông thấy Vương Đức Lượng hùng hồn không chút do dự mua điện thoại cho mình, tâm linh cô gái đã tước vũ khí rồi. Không vì điện thoại, cũng không vì số tiền, mà là biểu hiện và thái độ của Vương Đức Lượng lúc đó. Thế nhưng cũng không thể để bạn trai cảm thấy mình tốt với gã chỉ vì một chiếc điện thoại mới. Dù sao cũng phải có một khoảng thời gian chứ. Khóc mệt, cô gái bắt đầu nhớ lại thời gian hai người ở chung với nhau. Mặc dù Vương Đức Lượng khó coi, nhưng không đáng ghét, trái lại gã luôn tươi cười quan hệ rất tốt. Hơn nữa gã thông minh, ẩn giấu, hào phóng, phần lớn thời gian đều rất biết chăm sóc nữ sinh. Chỉ là, ngoại trừ đêm nay, nói thật, hai người đi tới bước này, cô gái không hề muốn chia tay với Vương Đức Lượng. Ngoại trừ nhân tố tình cảm, đương nhiên kể cả biểu tình cực kỳ hâm mộ yêu thích không buông của nữ sinh cùng phòng đối với chiếc điện thoại mới của cô cùng với việc sinh nhật một nữ sinh khác trong phòng ngủ, bạn trai chi tặng một chiếc bánh sinh nhật cùng tuổi hoa quả. Có nhiều thứ chỉ sợ so sánh bạn trai của người nào lớn lên đẹp trai, so sánh bạn trai của ai có nhiều tiền, hơn nữa thường thì hai thứ đều có càng thêm lợi ích. Cô gái lau khô nước mắt cầm di động lên, nằm nhắn tin cho Vương Đức Lượng, ngủ rồi sao? Nếu là trước kia tin nhắn gửi đi không tới một phút đồng hồ, Vương Đức Lượng chắc chắn gửi lại tin nhắn. Nhưng hôm nay, qua 10 phút rồi, điện thoại vẫn yên lặng. Cô gái lại gửi một tin nhắn ngắn, còn tức giận sao? Không có hồi âm, cô gái xoay người úp lên gối đầu, suy nghĩ đòn sát thủ, lại phát một tin, đừng giận mà, em yêu anh. Không có hồi âm, cô gái khẽ cắn môi, bấm dãy số của Vương Đức Lượng, nhấn nút gọi. Thực xin lỗi, số điện thoại ngài đang gọi đã tắt mắt. Ánh mắt cô gái lại ướt đẫm. 6 giờ sáng, cô gái tỉnh dậy, chuyện đầu tiên là gọi điện cho Vương Đức Lượng, vẫn tắt máy. Cô gái hai mắt sưng đỏ tới dưới lầu Vương Đức Lượng, để gì quản lý dùng máy gọi Vương Đức Lượng, kết quả bạn học cùng phòng nói Vương Đức Lượng không có mặt. 6 giờ 30 sáng, Vương Đức Lượng không có mặt, rõ ràng gạt người. Cả ngày chủ nhật, cô gái đều tìm Vương Đức Lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn học hai phòng đều ý thức được giữa hai người xảy ra vấn đề, mà cô gái đang chủ động cứu vãn. Nam sinh cùng phòng khuyên Vương Đức Lượng, như vậy là được rồi. Thế nhưng Vương Đức Lượng giống như con rùa ăn phải quả cân, dường như quyết tâm chia tay. Giữa trưa ngày thứ hai, có một tiết mà toàn bộ hệ không ai dám trốn, tiết của viện trưởng. Cô gái rốt cuộc thấy được Vương Đức Lượng trong phòng học. Cô gái đứng bên bàn bất động, người bạn cùng phòng ngồi cùng bàn với Vương Đức Lượng thức thời đổi chỗ. Cô gái ngồi xuống, không nói chuyện, lật từng trang tài liệu giảng dạy ra xem. Khoảng phút thủ 30, cô gái lấy ra một cuốn sổ, viết mấy chữ bên trên giao cho Vương Đức Lượng. Bạn học ngồi phía sau luôn chú ý hai người biết rõ, bắt đầu rồi. Cô gái hỏi Vương Đức Lượng, vì sao không gặp em? Vương Đức Lượng, không muốn gặp. Cô gái, anh muốn thế nào? Vương Đức Lượng, chia tay. Cô gái, vì cái gì? Chỉ vì chuyện kia sao? Vương Đức Lượng, không phải tất cả. Cô gái, vậy vì sao? Vương Đức Lượng, em yêu anh chưa đủ. Cô gái, em làm thế nào mới có thể coi như yêu anh? Thỏa mãn anh trong đình là yêu anh sao? Vương Đức Lượng, anh không muốn nói nữa, cứ như vậy đi, chia tay đi. Cô gái, anh thật lòng muốn vậy. Vương Đức Lượng, thật lòng. Cô gái, được, em đáp ứng anh. Vương Đức Lượng choàng váng. Tại sao không chú ý một chút liền trở thành như vậy? Bây giờ làm sao đây? Cũng không quan tâm viện trưởng có điểm danh không, lúc nghỉ ngơi giữa khóa cô gái thu dọn đồ rời đi. Đến phiên Vương Đức Lượng hoang mang, cũng không phải gã tiếc tiền, gã luyến tiếc cô gái này. Ngày đầu tiên chia lớp khai giảng đại học năm đầu, Vương Đức Lượng đã coi trọng cô gái này, cô gái thuộc về loại phụ nữ hợp với gu thẩm mỹ của Vương Đức Lượng, gã mới dốc hết vốn liếng, ngay cả máy tính cũng không mua, luôn lấy lòng cô gái. kết quả tay đã nắm rồi, hôn đã hôn rồi, ngực cũng sờ rồi, mắt thấy có thể nước sữa hòa nhau, con bà nó đùa nghịch giận dỗi gà bay trứng vỡ rồi. Đây là con bà nó có chuyện gì vậy? Tiếp sau Vương Đức Lượng quả thực không muốn lên, quan tâm chó gì viện trưởng hay hiệu trưởng. Cho dù đứng ngồi không yên giống như trên mông mọc cái đinh, Vương Đức Lượng không cúp cúp học đuổi theo. Gã muốn giữ lòng tự trọng, bạn học nửa hệ đều biết gã là người muốn chia tay, nếu như hiện giờ đuổi theo chẳng phải sẽ lập tức đảo ngược rồi. Thể diện ở nơi nào? Vương Đức Lượng quả thực không biết thế nào trải qua một ngày, buổi tối lúc mua đồ ở thị sinh viên, vừa vặn gặp được bạn gái trước mặt. Siêu hai người liếc nhau một cái, cũng không nói chuyện, chia ra mỗi người chọn lựa mua đồ riêng. Vương Đức Lượng vẫn luôn đi dạo ở khay chứa đồ gần nơi trả tiền, trông thấy trả tiền, Vương Đức Lượng thoáng cải chạy tới, xếp sau lưng bạn gái. Bạn gái tới phiên bạn gái trả tiền, Vương Đức Lượng ngăn nhân viên thu ngân. Đừng tỉnh cùng một lượt với tôi. Nhân viên thu ngân kinh ngạc nhìn Vương Đức Lượng, sau đó nhìn cô gái với ánh mắt hỏi thăm. Cô gái cúi đầu nghĩ một hồi, khẽ gật đầu. Tình yêu của con người chính là như vậy, cãi nhau, chia chia hợp hợp, nhưng chỉ một ánh mắt, chỉ một lễ vật nhỏ có thể xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng, quay về tươi đẹp. Kỳ thật vật chất trong này chỉ là cầu nối, thực sự không chia lìa là trái tim, là tình cảm. Vương Đức Lượng đưa bạn gái trở về phòng, trên đường đi hai người không hề nói gì, nhưng cái gì cũng không cần nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lớp giữa trưa cô gái lần đầu tiên chủ động để Vương Đức ở buổi chiều hôm sau không lượng mời mình ăn cơm, cô gái nói muốn ra ngoài trường học ăn cơm, địa điểm do cô chọn. Vương Đức Lượng thẹn trong lòng, biết rõ cũng nên để bạn gái hả giận, ngoan ngoãn học phục tùng. Rời khỏi trường hợp, cô thật xa, cô gái mới chọn một quán cơm nhỏ tên là Quán Cơm Hảo Gái, không hỏi Vương Đức Lượng ăn gì, tự lo chọn đồ ăn, cuối cùng còn gọi hai chai bia. Cơm nước uống bia xong, cô gái kéo Vương Đức Lượng đi dạo trên đường, sau đó hỏi gã. Mang theo tiền không? Vương Đức Lượng gật đầu. Mang theo bao nhiêu, còn, không, cô gái không nói, tiếp tục đi. Trước cửa một nhà nghỉ quy mô cỡ trung, cô gái nhìn phía trong một lát, sau đó nói. Vào đi thôi, Vương Đức Lượng ngây ra. Làm gì, rõ ràng sức uống của cô gái không tốt, uống ba chén bia đã đỏ mặt lên. Đi nhà anh làm ồn với nghỉ. Vương Đức Lượng vốn mặt rồi, hoàn toàn bị bạn gái xem thường. Em, trẻo, không phải muốn em sao? Em cho anh, em đều cho anh, thoảng cải đỏ trắng bừng lên, trong lòng tự nhủ xong Vương Đức Lượng kéo bạn gái. Em uống nhiều rồi, trở về em trở về trường. Cô gái lại không đi, anh đưa chỉ cần về sau miệng Vương. Không, em cho anh, nói xong, cô gái hôn vào đến người đi. Anh yêu em sẽ cho anh. Đức Lượng trước mắt mọi người, giữa ban ngày ban mặt, giữa chốn người Vương Đức cảm thấy như đọng lại, cảm giác ảnh mặt thời gian chung quanh tựa trời chiếu đóa hoa trong chậu hoa phía xa cực gậy, trông thấy hai người họ, không biết trong miệng lầm bầm cái lên người cũng khác, mấy kỳ đỏ, một ông lão trống gì lách ra thật xa. Vương Đức Lượng tiến vào nhà nghỉ, thuê phòng như mộng du, sau đó ngồi lên giường cùng bạn gái. Quan cũng không tâm chén trong nhà nghỉ có sạch không, rót một chén nước trong bình, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Sau đó gã nhìn cô gái trên giường nói, Chu Hồng, ngày đó là anh kích động, anh chỉ là giận dỗi trẻ con em. Em đừng giận, Chu Hồng nằm xuống, nhưng người nói, em không tức giận, anh còn ở đó làm gì, anh thật sự muốn không làm gì mà rời đi sao. Vương Đức Lượng không nói gì thêm, gối bên người Chu Hồng, cởi bỏ từng chút. Nhiều lần kiếm, lại không thấy được mấu chốt, cuối cùng thoảng ngẩng đầu lên, cắn môi nói. Đau, không tới một phút đồng hồ sử nam chính tông Vương Đức Lượng trở thành quán quân môn thi đấu bắn nhanh. Thìn thiêu các, com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện ban long lượng tìm tới 700 đồng. Gì, Chu bỗng hồng quỳ, cách chương.